Bất quá cuối cùng lại nói cho bọn hắn hạn định thời gian chính thức, như vậy tuyển bạc thi đấu sẽ có vẻ kích thích hơn rất nhiều. Quyết định của bản đảo chủ sẽ không bởi vì bất luận một người nào mà cải biến, thời điểm ngày cuối cùng đến, bản đảo chủ sẽ dựa theo kế hoạch hướng toàn bộ sát lục bí cảnh tuyên bố chấm dứt thời gian, để cho những thiên tài này làm tranh đoạt cuối cùng. Mặc Lợi đảo chủ chỉ là liếc nhìn nhân ảnh trên màn sáng kia, sau đó trong miệng nhàn nhạt trả lời nói ra, có được hay không, phải xem tạo hóa của chính hắn nữa. Hắn cũng coi trọng Tần Phàm, bất quá cũng không có ý định cải biến kế hoạch của mình, trên quảng trường trung ương Mặc Lợi thành phía dưới. Lúc này một đôi ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn xem trên thiên tài kim bia. Lúc này trải qua hơn nửa tháng, tuy có không ít người kích tình đã hơi có chút biến mất rồi, nhưng mỗi một điểm biến hóa ở phía trên vẫn sẽ kích động thần kinh của bọn hắn. Hiện tại thứ hạng trên thiên tài kim bia là đệ nhất Vân Thiên, thứ hai Mạc Thiên Dương, thứ ba Sở Vân Vũ, thứ tư Mộ Thanh Thanh, thứ năm Thích Lưu Vân, thứ sáu Viên Bách Hỏa. Vân Thiên này ở sau khi La Phong chết, không biết tại sao chợt bộc phát ra một loại tốc độ giết chóc khủng bố, chỉ dùng thời gian một ngày liền vượt qua Mạc Thiên Dương cùng Tần Phàm vọt tới thứ nhất, hơn nữa một mực bảo trì cho tới bây giờ, so với tên thứ hai Mạc Thiên Dương còn cao ra gần 3.000 điểm tích lũy. Theo mọi người quan sát, không ít người nguyên lai bài danh trước 20 trên kim bia đều là bị Vân Thiên giết chết. Hiện tại xu thế Vân Thiên đoạt giải quán quân cơ hồ có thể nói là mãnh liệt không thể đỡ, tính cả lục kiếp bán thần Mạc Thiên Dương cũng khó có thể vượt qua. Duy nhất chờ mong vốn là rơi vào trên người Tần Phàm, nhưng về sau, ngay cả người ủng hộ Tần Phàm cũng rõ ràng xuất hiện cảm xúc tiêu cực, bởi vì kỳ tích chi tử mà bọn hắn ủng hộ, từ khi giết chết La Phong trèo lên đỉnh, đã thật lâu không có thăng qua điểm tích lũy rồi, thậm chí hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 7. Chẳng lẽ Tần Phàm là vì chiến một trận cùng La Phong, đã tạo thành thương thế khó có thể khỏi hẳn, không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá bởi vì trước kia Tần Phàm biểu hiện các loại kỳ tích, bọn hắn đối với kỳ tích chi tử này vẫn có một tia chờ mong, hy vọng hắn có thể lại một lần nữa dùng tư thái kỳ tích tỏa sáng. Mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên, bài danh thứ 7 trên thiên tài kim bia kia, điểm tích lũy quan văn bỗng nhiên dâng lên mấy chục điểm, hơn nữa còn lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng lên. Số điểm này cũng không nhiều, thậm chí còn xa xa không thể để cho hắn truy tiến về gã phía trước, nhưng cái khẽ động này, không thể nghi ngờ là làm cho không ít người lập tức lộ ra tinh thần. Cái này ý nghĩa người bọn hắn một mực chờ mong kia, rốt cục sống lại rồi. Bên trong sát lục bí cảnh, Tần Phàm vừa mới trở thành ngũ kiếp bán thần, lúc này thân hình ở bên trong một bầy hung thú lao nhanh lấy. Sau khi hắn vượt qua bán thần kiếp lần thứ 5, liền nhanh chóng tìm được một bầy hung thú gần nhất. Hắn cảm giác được các loại lực lượng trong cơ thể mình rõ ràng đã cải biến. Hắn phải hảo hảo cảm thụ thoáng một phát thực lực chân thật của mình. Oanh, một quyền cũng không dùng hết sức đánh ra, một đầu hung thú ngũ kiếp bán thần liền trực tiếp bị hắn một quyền đánh nát đầu. Cái trình độ nhẹ nhõm kia, giống như là nện ở trên đậu hũ vậy. Kỳ Lân gào thét, lại một quyền oanh ra, một hư ảnh cực lớn ở bên trong bầy hung thú dày đặc chà đạp mà qua, liền dễ dàng giết chết khoảng chừng 20 đầu hung thú, trong đó có 1/3 là hung thú ngũ kiếp bán thần. Chật chật, chứng kiến một màn như vậy, dù là Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn suy nghĩ nếu là ngũ kiếp bán thần cùng cảnh giới gặp được hắn, đồng dạng đều có thể thoải mái miểu sát rồi. Sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía con hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần ở phương xa kia. Thằng này so với những hung thú ngũ kiếp bán thần bình thường khác cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước hắn phải thi triển ma tướng quyền mới có thể đánh chết, nhưng hôm nay, hắn lại tin tưởng không cần vận dụng đến ác chủ bài trọng yếu kia rồi. Thử xem Kỳ Lân ma thân. Sau đó nắm đấm của Tần Phàm nắm chặt, lập tức thân thể nhanh chóng bị Kỳ Lân giáp màu xanh lá cây bao trùm. Một loại lực lượng bành trướng cường đại lập tức trải rộng toàn thân.